đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tấn hơi lúng túng, rủ mắt nhìn lại Thư Dung Hâm trên bức họa với đôi mắt khẽ đượm sương, nhẹ giọng nói, ta không nhớ từng gặp nàng. Tiền Tam Nhi nói, ta cũng không hỏi ra được nguyên do, nhưng mà, hắn lại nheo đôi mắt hình trăng khuyết lại, ngươi ngày mai có thể tự mình hỏi Thư Văn Lam. Tô Tấn không hiểu, ghế ngồi trong yến tiệc cuối năm được sắp xếp theo phẩm cấp, ngươi và Thư học sĩ cùng phẩm chính tứ phẩm, nghe nói hôm qua hắn lết cái thân thể ốm yếu bệnh tật tự mình đến lễ bộ, nhờ La Thượng Thư mở cửa sau, xếp chỗ của ngươi và hắn sát cạnh nhau. La Thượng Thư ngươi cũng biết, sợ Thư Văn Lam chỉ cần không hài lòng một chút là phát bệnh chết ngay tại lễ bộ của hắn, lập tức đồng ý. Tô Tấn nghe xong, cuộn lại bức họa trong tay. Làm phiền Tiền đại nhân rồi, nàng thật ra sớm nên nghĩ đến rồi, bản thân là nữ tử vẫn cố chấp làm quan, sớm muộn gì cũng phải vượt qua cửa ải hôn sự này, hiện tại đã trốn tránh mấy ngày, làm phiền Tiền Tam Nhi rồi, trong lòng đã rất áy náy. Tô Tấn bèn đứng dậy, trước tiên vái chào Triệu Diễn nói. Đa tạ hảo ý của Triệu đại nhân, ta tự mình về rồi nghĩ thêm. Lại vái chào Tiền Tam Nhi nói, làm phiền Tiền đại nhân, sau này nếu lại có quan viên nào đến phủ đại nhân vì chuyện cưới gả của hạ quan, xin đại nhân sai họ đến Tô phủ, ta sẽ tự giải thích với họ. Triệu Tiền hai người thấy Tô Tấn không có ý định bàn chuyện này, lúc đó không tiện hỏi thêm kết quả, vài người chắp tay vái chào nhau, rồi tự rời khỏi phòng làm việc. Tô Tấn đi cuối cùng, nhìn bóng lưng ba người, nhẹ giọng gọi một tiếng. Liễu đại nhân, tuyết đọng khắp mặt đất, Liễu Triều Minh nghe thấy những mảnh băng vụn vỡ dưới chân. Ánh mắt hắn khẽ động, quay đầu lại giữa mày đã trống trải vô vật, nhàn nhạt đáp. Tô Tấn tiến lên cúi đầu vái chào. Vừa nãy lại quên không tạ ơn Liễu đại nhân, làm phiền đại nhân vì Thời Vũ mà phí tâm. Thời Vũ. Nàng khẽ dừng lại, chợt nhớ ra Liễu Triều Minh mấy ngày trước nói. Không cần rông dài, bèn cắt đứt lời định nói, ngừng mắt hỏi thẳng. Muốn hỏi đại nhân có biện pháp tốt nào không? Nàng quanh năm vất vả, sắc mặt tái nhợt, may thay có một tinh thần kiên cường chống đỡ, mệt mỏi nhưng không chán nản. Mấy ngày nay chắc nghỉ ngơi tốt rồi. Trên gò má ửng lên một nét sắc mặt hồng hào khỏe mạnh dịu dàng, trong mắt sâu trong veo có ánh sáng. Liễu Triều Minh tránh đi ánh mắt, nhàn nhạt không gợn sóng hỏi. Những năm nay, người có từng gửi thư về cố hương ở Kỳ Châu không? Kỳ Châu không phải cố hương của nàng, Tô Tấn biết, Liễu Triều Minh hỏi là Tô gia ở Kỳ Châu, nơi năm xưa đã thu nhận nàng nửa năm. Nàng khẽ lắc đầu, chưa từng, không phải không muốn. Ban đầu người Tô gia rất bất mãn với nàng, đứa con gửi nuôi không rõ lai lịch này, cho rằng là con riêng do Tô lão gia gây ra bên ngoài. Tô lão gia vốn dĩ có danh tiếng tốt, thế nhưng vì tình nghĩa ngày xưa với Tạ tướng, đành chấp nhận lấy danh nghĩa con riêng, nhận nàng làm con ruột, làm thủ tục đăng ký hộ tịch cho nàng. Nửa năm Tô Tấn tá túc tại Tô phủ, cả trạch viện như một nồi nước sôi sùng sục, mấy vị phu nhân, di nương cả ngày vì chuyện của nàng mà cãi nhau không ngớt, đại khái là sợ bị vị thiếu công tử dư gia này chia đi gia sản. Sau này có một ngày, Tô Tấn nghe thấy, bọn họ lén lút gọi nàng là con hoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tấn từ nhỏ thừa hưởng truyền thống học thuật gia đình sâu sắc, 3 tuổi có thể đọc, 5 tuổi làm thơ, từ thư Ngũ Kinh và các bộ sách khác xem qua không quên. Dưới tấm thân khí phách kiên cường ẩn chứa toàn bộ tài hoa gấm vóc, nàng có thể nhẫn nhục chịu đựng bản thân, nhưng không thể nhẫn nhịn người khác sỉ nhục người nhà của nàng. Tô Tấn nghĩ, nàng không phải con hoang gì cả, nàng là hậu duệ của Tạ tướng, còn tổ phụ của nàng, trong lòng nàng giống như mặt trời ban mai mọc đằng đông. Cách một ngày, Tô Tấn liền thu dọn hành lý, từ biệt Tô lão gia. Vị lão tiên sinh đối xử tốt với mọi người này hiểu rõ tâm tính của Tạ tướng nên biết Tô Tấn chắc chắn không thể giữ lại, lặng lẽ tiễn nàng 5 dặm, nhét cho nàng một ngân phiếu, nói một câu lời lẽ tàn nhẫn tưởng chừng vô tình nhưng thực chất lại từ bi. Nhà ta bị dày vò ra sao ngươi cũng thấy rồi, ngươi đi đi, đến chân trời góc bể, sau này không cần gửi thư về nữa. Giọng Liễu Triều Minh không nghe ra bi hay hỉ, đông năm nay, Tô lão gia qua đời rồi. Tô Tấn ngạc nhiên ngẩng đầu, giữa mày dần hiện lên vẻ buồn bã mờ mịt, lát sau, lắc đầu tự trách. Ta, lại không biết, Liễu Triều Minh vốn định giấu nàng, nếu không phải mọi việc đã dồn vào thời điểm quan trọng này. Hắn nói, nếu ngươi thật sự không thể tránh khỏi việc các quan viên cầu thân, có thể về quê chịu tang theo quy định. Dừng lại, không nhịn được thêm một câu, ăn xong yến tiệc cuối năm ngày mai thì đi ngay. Tô Tấn nghe lời này, không khỏi suy nghĩ sâu xa. Chuyện điện trước cung như một bóng đen bao trùm trong lòng nàng. Ngày đó Thẩm Khê nằm trên tuyết, hỏi nàng. Ta cảm thấy sắp có chuyện xảy ra, ngươi tin không? Thực ra Tô Tấn muốn nói, tin, vì trong lòng nàng cũng có sự bất an tương tự. Nhưng nàng và Thẩm Hề giống nhau, không thể nắm bắt rõ nguồn gốc ở đâu. Nàng hy vọng nàng đã sai. Tô Tấn mím môi nói, cũng không gấp gáp trong một lúc này. Nàng nghĩ nghĩ, ta trước hết gửi một phong thư, đợi khai xuân mọi việc ổn định rồi mới khởi hành. Liễu Triều Minh không biết cái, mọi việc ổn định mà nàng kỳ vọng là chỉ cái gì. Tô Tấn cũng không nói thêm, cáo biệt với hắn, nói là phải đi Hàn Lâm Viện gửi chữ thảo cho Thập Thất Vương Tử, vội vàng rời đi. Trời có màu xanh xám, rõ ràng không mây, nhưng ánh mặt trời lại chiếu không thấu, sắc tuyết khắp nơi phản chiếu lẫn nhau, chiếu rọi nhân gian thành một mảng trắng sáng chói mắt, giống như một ngày trời quang già tạo đầy vẻ thịnh vượng. Thần sắc Liễu Triều Minh trở nên lãnh đạm, một quan nhỏ bên cạnh tiến đến nói. Đại nhân, vị công công kia đã chờ khá lâu rồi. Liễu Triều Minh, một tiếng, để hắn ra đây. Lát sau, từ căn phòng nhỏ liền kề trong phía sân phụ bước ra một thái giám trẻ tuổi. Chính là người mà sau khi vụ việc ở chính điện xảy ra, Liễu Triều Minh đã gặp ở vườn mai. Vị thái giám này mặc áo choàng đen che khuất mày mắt, cúi lại Liễu Triều Minh. Tham kiến Liễu đại nhân. Liễu Triều Minh nói, người thật giỏi dùng độc. Hắn không phải đang hỏi, mà là khẳng định, ngày đó ở chính điện, cho dù là độc do nhũ mẫu của Chu Lân cho ăn, nhưng thân thể trẻ nhỏ yếu ớt, lại mỗi ngày đều khác nhau. Nếu không phải có cao nhân chỉ điểm từ bên cạnh, khống chế lượng ăn bánh táo hoa vừa vặn, nếu lỡ không cẩn thận nắm bắt sai liều lượng, chẳng phải khéo quá hóa vụng sao? Chuyện này Thẩm Hề và Tô Tấn nghĩ không thấu. Nhưng Liễu Vân ẩn mình nhìn thấu chân tướng lại có thể hiểu. Vị thái giám khiêm tốn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ hiểu sơ đôi chút. Liễu Triều Minh nói, bản quan muốn một thang thuốc, uống xong người mệt mỏi không có sức lực, có triệu chứng phong hàn xâm nhập cốt tủy, bệnh tật triền miên, không dưỡng bệnh đủ tháng thì không khỏi được, làm được không? Vị thái giám nói, đại nhân muốn đứng ngoài cuộc. Màu mắt Liễu Triều Minh chợt lạnh lẽo. Vị thái giám trong lòng giật mình, cổ truyền đến cảm giác ẩn ẩn đau, lại là cảm giác nghẹt thở bị bóp cổ ngày đó. Hắn vội vàng vái chào sâu nói, có thể, chỉ là dựa theo triệu chứng đại nhân vừa mô tả, thì dược lực tất nhiên mãnh liệt. Nếu lúc trước đại nhân vẫn khỏe mạnh, sau khi uống thuốc thân thể sẽ suy nhược mệt mỏi, y chính trong cung y thuật tinh thông sâu sắc, chắc chắn sẽ nhìn ra đây là do thuốc gây ra, sẽ sinh nghi với đại nhân. Liễu Triều Minh nói, người tự đi chuẩn bị thuốc, trước lúc mặt trời lặn giao cho bản quan, những chuyện khác không cần quản. Nửa đêm, gió tuyết lại kéo đến, đóng kín cửa sổ trong phòng, cũng có thể nghe thấy tiếng gió gào thét bên ngoài như thú dữ đi qua. Ngày hôm sau tỉnh dậy lại có ánh nắng thật sự rất đẹp, một đám triều thần giờ mão theo cảnh nguyên đế đến chùa chiêu giác tế trời, giờ ngọ dùng cơm chay xong trở về, về phủ dẫn theo gia quyến đi đến yến tiệc cuối năm. Thật ra sinh thần của cảnh nguyên đế là ngày 24 tháng chạp, theo quy củ mọi năm, tiểu niên là ngày đốt hương tế trời, ngày sau là yến tiệc vạn thọ, đợi yến tiệc vạn thọ tan thì ngừng chính sự, ngày cuối năm đáng lẽ mỗi người tự đón ở trong phủ. Còn năm nay lại tụ họp tại cùng một chỗ, trong đó nguyên do các triều thần mặt ngoài không nhắc tới, nhưng trong lòng đều rõ. Từ sau vụ án chống đăng văn ở Điện Phụng Thiên, cảnh nguyên đế ngày càng lơ là chính sự. Phàm có việc quan trọng, không việc nào không giao cho Chu Mẫn Đạt xử lý, đã ngầm có ý muốn nhường ngôi rồi. Thế nên cái Tết cuối năm này, đại khái là Tết cuối năm đầu tiên, cũng là cuối cùng mà Chu Cảnh Nguyên, với tư cách đế vương, cùng các thần tử đón chung. Yến tiệc mở ở vườn Quỳnh Hoa, ở giữa có một con sông hẹp, bên tay trái là các quan viên, bên tay phải là các nữ quyến. Con sông hẹp tên là sông Giao Thủy. Trên mặt sông dựng một sân khấu lộ thiên, đến lúc đó sẽ có âm nhạc và nhảy múa biểu diễn hết trên đài này. Đợi đến đầu giờ Dậu, các quan viên và nữ quyến lần lượt vào chỗ. Yến tiệc là mỗi người một bàn nhỏ, dưới bàn ủ ấm lò lửa đất nung đỏ, dùng để sưởi ấm, dưới bàn bên cạnh Tô Tấn ủ ấm hai cái, đại khái là chuẩn bị cho vị ốm yếu nhà họ Thư kia. Trong số các vương tử, Chu Kế Hữu và Chu Mịch Tiêu bị giam lỏng trong nội cung cũng đến, nghe nói là thánh thượng đặc biệt khai ân, muốn tam vương và thập tứ vương của bệ hạ ăn một cái Tết tốt lành, mãi đến sau cuộc đi săn mùa đông mới tiếp tục cấm túc. Tô Tấn không có gia quyến, vào chỗ sớm, không lâu sau, Thư Văn Lam cũng đến. Về đến kinh thành không lâu, Tô Tấn từng nhìn thấy hắn từ xa một lần, lúc đó Thư học sĩ đi cùng một đám người Hàn Lâm, y phục mặc dày hơn người thường rất nhiều, tầm vóc rất cao, nhưng người lại gầy gò. Thư Văn Lam thấy Tô Tấn, cúi người hành lễ với nàng. Tô ngự sử, Tô Tấn đứng dậy đáp lễ. Thư học sĩ, đến gần hơn, có thể ngửi thấy mùi thuốc trên người Thư Văn Lam, cả người hắn cuộn mình trong chiếc áo khoác lớn bằng lông cáo dày không lọt gió, diện mạo thanh tú gầy gò, gò má rất cao, nhưng mày mắt lại ưa nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, ở một đầu vườn quỳnh hoa, có ba người cùng đến, mọi người chuyển mắt nhìn theo, dường như lại yên lặng trong chốc lát. Ba người này chính là thập vương tử, thập tam vương tử và thất vương tử là ba vị vương tử hiện đang tạm thời lãnh đạo tông nhân phù. Và đúng như câu thơ vẻ gan to bằng trời trong Hậu Trạch đã nói. Sơ thất ngắm trăng, thập tam sao sáng, chẳng bằng tháng 10 tìm dấu mai. Đây là một bài thơ chơi chữ, dùng thứ tự của các vương tử và sở thích, dung mạo của họ để ám chỉ ai đẹp nhất. Ba người này cũng chính là ba người có dung mạo đẹp nhất trong số các nhi tử của Cảnh Nguyên Đế. Thất vương tựa trăng, Chu Nam tiện như sao như mặt trời, thập vương lại tựa hoa mai tháng 10. Ba người họ vì đang làm chủ tông nhân phủ, nên vừa hay từ bờ bên kia sông Giao Thủy tiếp đón xong các nữ quyến đi tới. Chu Trạch Vi và Chu Dịch Hành đều ổn, chỉ riêng Chu Nam Tiện, sắc mặt hơi khó coi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tô Tấn đang suy nghĩ, bên cạnh có một giọng nói. Ta đoán là có liên quan đến cuộc đi săn mùa đông ngày mai. Những năm trước đi săn mùa đông, các vương tử đều phải thi đấu xem ai săn được nhiều thú cầm hơn. Năm nay thập vương tử nắm giữ quyền lực trong tông nhân phủ, đại khái là nảy ra vài trò mới. Người nói chuyện không phải ai khác, chính là Thư Văn Lam. Thấy Tô Tấn quay mặt lại, hắn bèn mỉm cười thanh nhã với nàng, nói tiếp. Hẳn là có liên quan đến các nữ quyến bờ đối diện, Tô ngự sử nghĩ sao? Tô Tấn nói, Tô mỗ là lần đầu tiên ăn Tết trong cung, suy nghĩ của vương tử, ngược lại ta không đoán ra được. Thư Văn Lam rốt cuộc cũng đọc nhiều sách vở, nói chuyện nhanh chậm có tiết tấu. Thất vương phi 5 năm trước đã qua đời, thập vương tử đến nay chưa nạp chính phi. Thập tam vương tử lại càng kỳ lạ hơn, trong phủ chỉ nuôi một thiếp, nghe nói còn là nhặt về từ phủ Mã Thiếu Khanh bị tịch biên tài sản, sau này hắn đến phong địa, cũng chưa từng dẫn đi thiếp này đến Nam Xương. Vì sao vậy? Tô Tấn nói, lời này của thư học sĩ làm Tô Mộ khó trả lời rồi. Chuyện của vương tử, chúng ta làm thần tử sao dám dò hỏi nhiều. Thư Văn Lam nói, ngự sử đại nhân đừng hiểu lầm, thư mộ ta không phải đang hỏi. Dừng lại. Ta đang muốn làm quen với ngài. Hắn tầm vóc rất cao, chân cũng dài, ngồi trước chiếc bàn nhỏ này dường như không thoải mái lắm. Cố tình sợ lạnh còn phải co người lại, vươn tay sưởi ấm trên lò lửa nhỏ, không nhanh không chậm nói. Thư mỗ ta không có gì đặc biệt, bệnh tật đeo bám thân thể, nhiều năm sống ẩn dật ở một nơi, thực sự không có gì có thể mang ra được, nhưng lại nhàn rỗi quá độ, thu thập được cả rổ chuyện vụn vặt trong cung ngoài cung. Tô ngự sử tuy thực hiện trách nhiệm giám sát, nhưng những chuyện bí mật trong cung, tin đồn đầu đường, chuyện nhà của quan viên chưa chắc đã biết rõ ràng. Ngự sử không rõ có thể hỏi thư mỗ, tình cảm từ câu chuyện mà ra, chúng ta trước hết làm bạn trò chuyện, đợi đến thời cơ thích hợp, mới tiện tiến thêm một bước. Tô Tấn cũng không biết cái, tiến thêm một bước, này của Thư Văn Lam là muốn tiến đến đâu, chẳng lẽ là thật sự muốn gả xá muội của hắn cho nàng sao? Cái này vạn lần không dám nhận, Thư Văn Lam thấy nàng không trả lời, bèn tiếp lời lúc nãy nói. Thư mỗ ta nghe nói là bởi vì thập tam vương tử sớm đã có người trong lòng. Cách chương